Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bộ là loại võ kỹ thượng thừa, căn bản không có mấy người có thể luyện thành. Thế là, không có bất kỳ bất ngờ nào, Bách Độc Trảo của hắn trở thành vô dụng. Bách Độc Trảo của Yến gia các ngươi, nghiêng về thuộc tính âm tà, vậy ta sẽ dùng lôi pháp phá giải. Ngụy An xuất hiện sau lưng Yến Hưng Tường, khẽ cười một tiếng, trên thân vẫn thạch kiếm bỗng nhiên có lôi quang phun ra. Lôi quang chói mắt tụ lại mà không tiêu tan, tiếp gào chói tai, theo vẫn thạch kiếm bạo liệt đâm ra. Phốc. Thân thể Yến Hưng Tường kịch chấn, cúi đầu nhìn về phía lồng ngực, vẫn thạch kiếm đã xuyên qua lồng ngực hắn, hơn nữa không lệch một ly, đâm xuyên qua trái tim hắn. Thật mạnh. Biểu lộ của Yến Hưng Tường rung động, hắn rõ ràng đã phóng xuất hộ thể cương lực, lại bị Ngụy An một kiếm phá tan, như bẻ cành khô, thế như chẻ tre. Điều này nói rõ, bất luận là cương lực của Ngụy An, hay là cảnh giới viên mãn của võ kỹ, đều hơn hẳn hắn. Cái này làm sao có thể thắng được? Không đúng, sao ngươi lại biết nhiều môn võ công như vậy? Yến Hưng Tường rung động xong, trong lòng bỗng nhiên dâng lên nghi hoặc và không cam lòng, hắn cảm thấy mình thua quá oan uổng. Ngụy An nếu là đệ tử chân truyền của Bàn Thiên Tông, hơn phân nửa có bàn cổ huyết mạch, nhưng hắn lại biết thất tinh tuyệt kiếm thức, lại còn có ngự lôi chân quyết, thi triển ra hai môn võ công tam phẩm. Cái này, vấn đề thật nhiều, đi chết đi. Ngụy An quấy vẫn thạch kiếm, trực tiếp xoắn nát trái tim của Yến Hưng Tường, lại vạch ngang một đường, chẻ thi thể của hắn từ ngực ra, chia làm hai nửa. Đám người này sở dĩ nhằm vào ta, là vì thần Ngô Tùng đang phi ngựa trên trấn, giết chết con trai độc nhất của Miểu Dương Hầu, mà ta lại vừa xuất hiện ở trấn Phi Mã. Ngụy An không khỏi nhếch miệng, trong lòng một trận khó chịu, hắn đang yên lành đi đường, không hề trêu chọc bất kỳ ai. Nào ngờ, hắn lại không hiểu sao phải gánh thay thần Ngô Tùng một cái nồi lớn. Thế đạo này. Sau đó, Ngụy An quay sang cửa, ánh mắt dừng lại trên người trưởng quỷ và tiểu nhị. Đại hiệp, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta bị ép buộc. Trưởng quỷ vội vàng dập đầu kêu lên. Đại hiệp tha mạng, tiểu nhân không hiểu gì cả, không biết gì hết, cũng không thấy gì luôn. Tiểu nhị quán trọ ôm đầu nhắm mắt, cứ như phát điên, miệng lẩm bẩm không ngừng. Ngụy An làm như không thấy, chỉ cúi xuống, lục soát trên đống thi thể, tìm được chút tiền lẻ và hai bình thuốc. Độc dược của Yến Hưng Tường. Ngụy An nhận ra ngay, chất lỏng trong hai bình thuốc này chính là thứ độc dược mà tiểu nhị đã đưa vào trong vò rượu. Hắn cười lạnh, nghĩ ngợi rồi cắt lấy da mặt của Yến Hưng Tường, bỏ vào trong hộp dụng cụ. Sau đó, hắn thản nhiên hỏi, ngươi biết phủ đệ của Lệ Dương Hầu ở đâu không, chỉ ta đi. Trưởng quỷ ngẩn người, không hiểu ý tứ. Nhưng tiểu nhị bỗng nhiên ngẩng đầu, la lớn, đại hiệp, tiểu nhân biết đường, có thể dẫn ngài đến đó ngay. Ngụy An gật đầu, rất tốt, vậy ngươi có thể sống, còn trưởng quỷ thì chắc chắn phải chết. Phốc. Hắn vừa dứt lời, trưởng quỷ lộ vẻ tàn nhẫn, nhặt một cây đao dưới đất, đâm vào bụng tiểu nhị. Ngươi, ngươi. Tiểu nhị trợn mắt, vẻ mặt từ kinh ngạc chuyển sang oán độc, vươn tay, túm lấy mặt trưởng quỷ, cào mạnh một cái. Trên mặt trưởng quỷ, lập tức hiện ra những vết cào. Đồ chó chết. Ngươi đi chết đi. Trưởng quỷ mặt mày hốc hác, giận dữ, đá văng tiểu nhị, rút đao ra, chém liên tiếp vào người hắn, máu thịt văng tung tóe. Tiểu nhị nhanh chóng tắt thở. Trưởng quỷ thở hổn hển, hắn cũng từng luyện võ, lại là một võ giả thất phẩm. Thấy vậy, Ngụy An nắm lấy vai trưởng quỷ, tung người lên, quanh một chưởng, phá tan nóc nhà. Hai người bay lên trời, lẻn đến chỗ cao. Lừa. Ngụy An quan sát từ trên cao, một chưởng đánh xuống, hỏa liên huyền công bộc phát, cả tòa khách sạn bốc cháy ngùn ngụt. Hô hô hô. Ngọn lửa lan nhanh, khách nhân trong tiệm nhao nhao chen lấn nhau chạy ra ngoài. Khách sạn của ta. Trưởng quỷ lập tức tuyệt vọng, lệ rơi đầy mặt. Dưới bóng đêm, hai người cướp bóc trên nóc nhà. Chẳng bao lâu, phía trước truyền đến tiếng ồn ào. Ngụy An dừng lại, ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy một tòa hào trạch lớn đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Trong viện, khách khứa đông đúc, vui chơi, náo nhiệt vô cùng. Đại hiệp, đó chính là phủ đệ của hầu gia, xin ngài tha cho ta một mạng, tôi già rồi, con còn nhỏ. Trưởng quỷ van xin. Ngụy An thản nhiên nói, thế đạo hỗn loạn, lòng người hiểm ác, cho nên bản thân ta hành sự luôn khiêm tốn, vững như lão cẩu. Thật ra, người không thể cứ nhẫn nhịn mãi, ngươi nói đúng không? Trưởng quỷ gật đầu lia lịa, đúng đúng đúng, đại hiệp nói gì cũng đúng. Ngụy An lại hỏi, nhẫn nhịn nhiều như vậy, ta đều sống sót, được chút hồi báo, cũng là hợp tình hợp lý, đúng không? Chương 260, 1 tỷ tiền của Phi Nghĩa. 2. Trưởng quỷ, vô cùng hợp tình, tuyệt đối hợp lý. Ngụy An gật đầu, tối nay, ta muốn cướp phủ đệ của Lệ Dương Hầu, cướp đi tài sản cả đời của hắn, ngươi thấy có được không? Ách! Trưởng quỷ cứng đờ mặt, vẻ mặt như không thể tin nổi. Sao vậy, kế hoạch hay như vậy mà ngươi lại không đồng ý? Ngươi quả nhiên đáng chết. Ngụy An dùng sức, xoắn một cái, bẻ gãy cổ trưởng quỷ. Sau đó, hắn mở hộp dụng cụ, nhanh chóng tạo ra một chiếc mặt nạ da người, đeo lên mặt. Thay đổi kiểu tóc, trang điểm một chút. Dáng người lại dùng súc cốt công điều chỉnh vài lần. Rất nhanh, Ngụy An biến thành Yến Hưng Tường, nghênh ngang đi vào trong khu nhà cao cấp, đi vòng rồi vào phòng bếp. Hắn đổ hai bình thuốc vào hai vò rượu. Người đâu? Ngụy An gọi. Hai thị nữ trẻ tuổi lập tức chạy tới, khom người, Yến đại nhân, có gì dặn dò? Ngụy An dặn dò, đây là Tống đại quản gia mua rượu ngon cho tiệc cưới, rượu quý năm xưa, tiếc là chỉ có hai vò. Hai người các ngươi mang hai vò rượu này cho hầu gia và khách khứa nếm thử, số lượng có hạn, mỗi người một chén thôi. Dạ. Hai thị nữ lập tức làm theo, ôm bình rượu đi, các nàng vào tiệc rượu, rót đầy chén cho mọi người. Rất nhanh, hai vò rượu vào bụng mọi người. Một lát sau, Yến Hưng Tường xuất hiện, chậm rãi đi về phía Lệ Dương Hầu đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Yến Hưng Tường, nhanh như vậy đã trở lại. Đổng Bách Thuận uống cạn chén rượu, hỏi. Ngụy An đáp, hầu gia, tên kia chỉ là một phế vật tứ phẩm, ta chỉ cần một chiêu là xong. Nghe vậy, Đổng Bách Thuận cười ha hả, Miểu Dương Hầu vốn chỉ có một đứa con trai độc nhất là một tiểu phế vật cuối cùng chết trong tay một phế vật khác, ha ha, hay lắm, hay lắm. Tiếp theo, hắn dừng lại, thu nụ cười, chân thành nói, đầu người mau chóng đưa cho Miểu Dương Hầu, lấy tiền thưởng. Ngụy An trả lời, ta đã phái người đưa đi trong đêm. Tốt. Đổng Bách Thuận đột nhiên đổi sắc mặt, vỗ tay cười to, tới tới tới, ngươi vất vả một chuyến, uống nhiều một chút. Ngụy An bước vào bữa tiệc, cầm một ly rượu, khẽ lay động. Không đợi lâu, lần lượt có người ngã xuống đất, hoặc cục xuống bàn rượu không nhúc nhích. Ha ha, với tửu lượng này của ngươi. Người chưa ngã xuống nhìn người ngã xuống, cười nhạo. Sau đó lay động vài lần rồi cũng ngã ngửa ra sau. A, sao bỗng nhiên yên tĩnh vậy? Đổng Bách Thuận mí mắt sụp xuống, cố gắng mở mắt ra, nhìn về phía trước. Tiệc rượu lớn như vậy, tất cả khách khứa đều ngã xuống. Cái này. Đổng Bách Thuận kinh hãi, muốn đứng lên, hai chân lại không nghe lời, vừa đứng lên được một nửa đã mềm nhũn ngã xuống đất. Hắn không khỏi thốt ra một tiếng chửi thề, cảm thấy thân thể cứng đờ, dần dần mất đi tri giác. Yến Hưng Tường, Yến Hưng Tường. Lúc này, Đổng Bách Thuận thoáng nhìn Ngụy An đang đứng một bên, dùng hết sức hô. Hầu gia. Ngụy An từng bước một đi tới, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Ta sao vậy? Đổng Bách Thuận vẻ mặt khó tin, ta hình như bị trúng độc của ngươi. Ngụy An chật chật nói, chúc mừng hầu gia, ngài đoán đúng. Cái gì? Đổng Bách Thuận vừa kinh vừa sợ. Lớn mật, lại dám hạ độc ta, Lệ Dương Hầu. Ngụy An cười ha hả, ta không chỉ hạ độc ngươi, còn muốn giết ngươi, sau đó cướp đi tất cả tài sản của ngươi. Hắn hơi nghiêng người về phía trước, vươn tay, gỡ ra cổ áo Đổng Bách Thuận, nghe bách tính nói về ngươi, ai cũng nói ngươi là thần giữ của, ngươi giấu vô số tiền tài trong mật thất, chỉ có ngươi có chìa khóa mới mở được. Cổ áo mở rộng, lộ ra một chuỗi chìa khóa vàng đeo dưới cổ. Soạt. Ngụy An một tay giật xuống chìa khóa vàng. Ngươi, muốn chết. Đổng Bách Thuận lộ vẻ hung ác, điên cuồng, dựa vào tam phẩm cương lực và trệ long huyết mạch, cưỡng ép đè nén độc vật, cố gắng đứng dậy. Phốc. Một thanh kiếm đâm vào lồng ngực hắn. Ngụy An không cho hắn cơ hội hoàn thủ, độc dược có lẽ chỉ hạ gục được cao thủ tam phẩm trong chốc lát, nhưng với Ngụy An, chừng đó là quá đủ. Trái tim Đổng Bách Thuận trong nháy mắt bị phá hủy, thân hình hắn ngã ngửa ra sau, co quắp ngồi xuống ghế. Ngụy An ra tay không chút nương tình, nắm chặt vẫn thạch kiếm, đồ sát toàn bộ khách nhân ở đó. Chiến đại, ngươi đang làm cái gì? Mấy thị nữ phụ trách hầu hạ đều sợ đến ngây người. Ngụy An quát lớn, lão tử đã đầu nhập vào Hắc Kỳ Minh, không muốn chết thì cút xéo cho ta. Lời vừa dứt, một đám thị nữ và tôi tớ hoảng sợ tột độ, thét chói tai, tranh nhau bỏ chạy. Ngụy An cấp tốc giải quyết hết đám khách, một mạch giết hơn 500 người, giết đến mỏi cả tay. Đó là điều không thể. Ngụy An tay không hề run rẩy, hắn cầm chìa khóa vàng, bắt lấy một người, hỏi về vị trí mật thất. Sau đó, hắn dùng chìa khóa vàng mở ra mật thất một cách dễ dàng. Mật thất có tất cả 10 tòa. Mỗi tòa mật thất đều chứa một lượng lớn nguyên thạch, chất thành núi. Ngụy An không hề khách sáo, tay phải đặt lên đống nguyên thạch, trong lòng thầm niệm hai chữ. Nạp tiền. Chớp mắt sau đó, toàn bộ nguyên thạch trong mật thất biến mất không còn dấu vết, như thể có phép màu. Ngụy An nhìn số dư hệ thống, thầm kêu lên, thế mà tăng thêm 100 triệu. Chật chật, đúng là có tiền. Ngụy An mừng rỡ khôn xiết, rồi đi đến tòa mật thất thứ hai. 10 tòa mật thất lần lượt được hắn viếng thăm. Tổng cộng hơn 10 tỷ. Ánh mắt Ngụy An lóe lên, tâm tình trong nháy mắt vui vẻ vô cùng. Tiếp theo, hắn châm lửa, thiêu hủy thi thể Đổng Bách Thuận và đám người, ngọn lửa lớn cũng lan ra khắp phủ đệ. Ánh lửa ngút trời chiếu sáng bầu trời đêm quận thành. Ngụy An thoát một cái, trở về khách sạn, tìm thấy Độc Giác Bào Tê trong chuồng ngựa phía sau. Không thể ở lâu, đi thôi. Ngụy An ôm lấy Độc Giác Bào Tê, thừa dịp hỗn loạn trong thành chưa bùng phát, vượt qua tường thành, lặng lẽ rơi xuống bên ngoài. Đặt Độc Giác Bào Tê xuống. Ngụy An quay đầu nhìn ánh lửa ngút trời quận thành, chợt nhớ đến một câu danh ngôn, Ngỗng Thành không có ngươi, đối ta rất quan trọng. Mấy ngày thoáng chốc đã trôi qua. Ngụy An một đường hành tẩu, cuối cùng cũng ra khỏi Lệ Dương quận, vượt qua một con sông lớn mênh mông, tiến vào khu vực Sơn Dương quận. Sơn Dương quận không có phản quân làm loạn, tình hình tốt hơn một chút. Ngụy An hóa trang thành một lão giả tóc trắng, khuôn mặt lạnh lùng, một đường thông suốt, chỉ mất 2 ngày rưỡi đã xuyên qua Sơn Dương quận, đến mục tiêu cuối cùng, Hỷ Dương quận. Cô Tô Thị là hào môn đại tộc đầu tiên của Hỷ Dương quận, Ngụy An tùy tiện hỏi người qua đường, liền biết được nơi ở của cô Tô nhất tộc. Trên đường đi, Ngụy An phát hiện Hỷ Dương quận không có nhiều tai họa, không có chiến tranh, mọi thứ đều ổn định. Hỏi bách tính, bọn họ phần lớn đều cảm kích cô Tô nhất tộc, còn về Sơn Dương Hầu thì không thấy ai nhắc đến. Người có quyền thế nhất ở Sơn Dương quận này, hẳn không phải Sơn Dương Hầu, mà là cô Tô nhất tộc. Ngụy An trong lòng đã có phán đoán. 3 ngày sau, Ngụy An đến Cô Tô Sơn, ngẩng đầu nhìn lên, trên núi có một tòa thành lớn, rộng lớn, giống như tòa thành của công chúa Bạch Tuyết trong truyện cổ tích. Tính thời gian, còn 2 ngày nữa là đến sinh nhật của cô Tô Trung Kỳ Thọ Thần. Ngụy An thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đến kịp. Hắn bỏ lớp ngụy trang, đi bộ lên núi. Trên đường đi, Ngụy An gặp rất nhiều người, có người đi lên núi, có người từ trên núi xuống. Người lên núi, ai nấy đều biểu lộ phong phú, mặt mày hớn hở, tràn đầy mong đợi. Còn người xuống núi thì hoàn toàn ngược lại, ai cũng mang vẻ mặt khó coi, chán nản. Một lát sau, Ngụy An đến trước cổng chính của tòa thành. Liền thấy, rất nhiều người tụ tập ở bên phải đại môn, xếp thành một hàng dài. Mà ở phía trước hàng, trưng bày một cái sa bàn. Vật phẩm, Cẩm Tú sa bàn, nhãn hiệu, giám định loại bảo cụ, đẳng cấp, ngũ cấp thần kim, ghi chú, viết chữ hoặc vẽ tranh trên sa bàn sẽ tự động giám định ra trình độ thư pháp hoặc hội họa. A, cái sa bàn này lại là một bảo cụ. Ngụy An tấm tắc lấy làm lạ, đến gần quan sát. Chỉ thấy một thanh niên áo trắng cầm trúc bút, viết lên sa bàn một câu, trăng sáng tại tâm. Chữ viết cũng không tệ. Khoảnh khắc sau, sa bàn ong rung động mấy lần. Chữ viết của thanh niên áo trắng nhanh chóng biến mất, trên cát hiện ra 4 chữ. Trung giai thư pháp. Nhìn thấy 4 chữ này, thanh niên áo trắng lập tức mặt xám như tro, thân thể run rẩy. Lúc này, một trung niên nhân thanh y đứng bên cạnh sa bàn, thản nhiên lên tiếng, trung giai thư pháp, không có tư cách vào đại môn cô Tô nhất tộc, mời về. Thanh niên áo trắng chấp tay, ảm đạm quay người rời đi. Sau đó, trung niên nhân thanh y nói, vị kế tiếp. Ngay sau đó, một lão nhân gầy gò bước lên, cười hắc hắc, cầm trúc bút viết 8 chữ lớn. Cô Tô Nhất Môn, Thiên Thu Cường Thịnh. Kết quả, Sa Bàn cho ra đánh giá là cao giai thư pháp. Thấy vậy, trung niên nhân thanh y gật đầu nói, cao giai thư pháp, miễn cưỡng có tư cách vào đại môn Cô Tô nhất tộc. Lão tiên sinh, mời vào. Đa tạ, đa tạ. Lão giả gầy gò chắp tay, cười lớn bước vào cửa, hớn hở. Chương 261, phàm nhân làm sao đánh bại huyết mạch thế gia. Trước khi đến, tông chủ Liễu Thần của Cô Tô đặc biệt dặn dò, Cô Tô Trung Kỳ đã đến lúc tuổi già, bỏ võ theo văn, lại thích văn chương, đam mê thư pháp. Hắn bày một cơ quan trước cửa, yêu cầu người đến bái phỏng phải viết chữ trên sa bàn. Chỉ có người viết chữ thật tốt mới có tư cách bước vào đại môn nhà hắn. Giờ phút này xem ra, quả nhiên không sai. Thư pháp cao giai là có thể vào cửa sao? Ngụy An suy nghĩ một chút, bước nhanh lên trước, ngang nhiên gạt người đang xếp hàng sa một bên, đứng trước sa bàn. Này, ngươi sao lại che ngang? Người kia là một thanh niên mặc chữ điền, mặc nho sam, đầu đội khăn xếp, nhìn là biết người đọc sách. Bị Ngụy An chen vào hàng, thanh niên mặc chữ điền lập tức giận dữ mắng. Có người che ngang. Không thể che ngang, đuổi hắn đi. Người che ngang tự giác một chút, đừng để chúng ta phải động thủ. Những người xếp hàng khác nhau nhau đưa đầu nhìn quanh, ai nấy đều căm phẫn, hò hét ầm ĩ. Ngụy An không để ý đến những người đó, phối hợp cầm lấy bút trúc. Trung niên nhân thanh y nhìn hắn, nhíu mày, nhưng không ngăn cản, dường như chấp nhận hành vi che ngang của hắn. Liễu đại nhân, ngài xem người này. Thanh niên mặc chữ điền không chịu buông tha, chạy đến bên cạnh sa bàn, phàn nàn với trung niên nhân thanh y. Trung niên nhân thanh y khẽ gật đầu, thản nhiên nói, chuyện của hai người, tự các ngươi giải quyết. Thanh niên mặc chữ điền nghe vậy, sắc mặt tức giận, lập tức xắn tay áo, nghiến răng nghiến lợi. Ngụy An cũng không thèm nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, thiên hạ này, thực lực là trên hết. Cường giả không cần xếp hàng. Ta khuyên ngươi tự trọng. Giọng điệu thản nhiên lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, thanh niên mặc chữ điền dừng lại động tác xắn tay áo, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Cuối cùng, hắn phất tay áo nói, quân tử động khẩu không động thủ, Phương Mỗ là người đọc sách, không chấp nhặt với loại người như ngươi. Ngụy An cười nhạt nói, có thể đem việc sợ hãi nói một cách văn nhã như vậy, chỉ có các ngươi là người đọc sách. Mặt thanh niên đỏ bừng, nhất thời không phản bác được. Trung niên nhân thanh y thấy vậy, không khỏi mỉm cười, nhìn chằm chằm Ngụy An, nói, ngươi có thể viết chữ. Ngụy An cầm bút lên, vù vù viết một hàng chữ. Hưng, bách tính khổ. Vong, bách tính khổ. Đây là cảm xúc lớn nhất của hắn khi chứng kiến mọi thứ trên đường đi. Quyền quý làm mưa làm gió. Tầng lớp bách tính dưới đáy, mạng sống như cỏ rác. Đôi mắt trung niên nhân thanh y đột nhiên nheo lại, không khỏi nhìn Ngụy An một lần nữa. Ban đầu hắn cho rằng Ngụy An chỉ là một tên mãn phu ngang ngược vô lễ, không ngờ người ta lại là một vị đại tài tử. Đứng một bên, thanh niên mặc chữ điền trừng lớn hai mắt, nhìn sa bàn chữ, lại nhìn Ngụy An, trên mặt nộ khí nhanh chóng biến mất. Ông ông ông. Sa bàn chấn động, chữ Ngụy An viết ra chậm rãi biến mất, một hàng chữ khác hiện lên, thư pháp đại sư, chưa dùng hết toàn lực. Đồng tử trung niên nhân thanh y co rút lại, cúi đầu quỳ xuống, trịnh trọng nói, thì ra tôn giá là thư pháp đại sư, thất kính thất kính. Thanh niên mặc chữ điền hít sâu, liên tục chỉnh lại y quan, trịnh trọng thi lễ một cái, sợ hãi nói. Phương Mỗ có mắt không tròng, xin đại sư tha thứ. Những người xếp hàng phía sau không rõ tình hình, thấy cảnh này, nghị luận ầm ĩ. Ngụy An lại nhíu mày. Cái gì gọi là, chưa dùng hết toàn lực. Vừa rồi hắn viết chữ, rõ ràng không hề giữ lại, đã phát huy tiêu chuẩn của thư pháp đại sư một cách nhẹ nhàng. Thật kỳ lạ. Vì sao Cẩm Tú Sa bàn lại phán định, hắn Ngụy An chưa dùng hết toàn lực? Chẳng lẽ thư pháp của ta còn có thể tiến thêm một bước, chỉ là bản thân ta không biết? Trong lòng Ngụy An khẽ động. Nhưng thư pháp tiến thêm một bước thì có thể làm gì, có thể đánh được nhất phẩm sao? Ngụy An khinh thường, trực tiếp đi vào đại môn tòa thành. Đại sư, mời đi lối này. Trong môn, một tỳ nữ trẻ tuổi ra đón. Nàng vén áo thi lễ. Sau đó dẫn Ngụy An đến trước một chiếc bàn phủ giấy đỏ không xa. Đại sư, xin ngài đăng ký một chút. Tỳ nữ trẻ tuổi lật ra sổ đăng ký, ra hiệu. Ngụy An nhìn vào bản ghi chép trước mặt, bắt chước vẽ hổ, viết xuống, Trương Tam Kiều, Bàn Thiên Tông. Thì ra Trương Đại Sư là cao nhân của Bàn Thiên Tông, nghênh đón ngài quang lâm. Tỳ nữ không khỏi nhiệt tình hơn mấy phần, mời đi bên này, tiện tỳ sẽ an bài chỗ ở cho ngài trước. Ngụy An đương nhiên không có ý kiến. Hai người đi dọc theo một con đường lát đá rộng rãi về phía trước. Càng đi về phía trước, Ngụy An phát hiện không gian bên trong tòa thành càng rộng lớn, bố cục xen kẽ thú vị, thủy tạ ca đài, hỏa lâu điêu lương, bất luận là một ngọn cây ngọn cỏ, hay là giả sơn nước chảy, tất cả đều hoa mỹ dị thường, hoặc là những cổ vật quý hiếm khó gặp. Không hổ là hào môn thế gia, nội tình hùng hậu, phẩm vị rất cao. Ngụy An hồi tưởng lại, đây là lần đầu tiên hắn vào phủ đệ hào môn, coi như mở mang tầm mắt. Không bao lâu, Ngụy An tiến vào một biệt viện. Tỳ nữ trẻ tuổi giới thiệu, biệt viện này chuyên dùng để chiêu đãi khách quý của các đại môn phái, có thể chứa 10 vị khách, ngài là vị khách thứ 7. Ngụy An không sai, hỏi, ngoài ta ra, còn ai ở đây? Tỳ nữ đáp, đến từ Lương Châu, có Huyền Không Tự Như Hoa Phật Tử, Thiên Trinh Quán Từ Canh Đạo, Thần Ẩm Môn Thần Ngô Tùng, 3 vị còn lại đến từ Tề Châu, học sinh của Hạo Nhiên Thư Viện, đến từ Kiếm Châu, một trong những người kế thừa của Kiếm Thánh Trúc Hồng Tuyết, và đến từ Ngũ Tiên Giáo, Triệu Tụ Cô Nương. Ngụy An không khỏi nhíu mày. Các đại môn phái đến chúc thọ đều là những nhân vật đại biểu, ngược lại Bàn Thiên Tông có chút tùy tiện, lại chọn hắn, một kẻ vô danh tiểu tốt đến đây. Lại không biết, Cô Tô nhất tộc sẽ có ý kiến gì về việc này. Từ Canh Đạo cũng đến. Chương 262, Phàm Nhân làm sao đánh bại huyết mạch thế gia. 2. Ngụy An hơi trầm ngâm, kinh ngạc nói, Thiên Trinh Quán gần đây rất cao điệu, thành lập Trảm Yêu Minh, có ý đồ đối kháng với Ma Vương, Cô Tô thì các ngươi vẫn có qua lại với bọn họ. Tỳ nữ trẻ tuổi đương nhiên biết ân oán giữa Bàn Thiên Tông và Thiên Trinh Quán, cười nói, thứ nhất, Cô Tô thị chưa từng cuốn vào tranh đấu giữa các môn phái. Thứ hai, Cô Tô thị chỉ trung thành với hoàng tộc, không phải là thần tử của Ma Vương, chuyện của Ma Vương không liên quan trực tiếp đến Cô Tô thị. Ngụy An ngầm hiểu, không khỏi thở dài, đây mới là phong thái của danh môn thế gia. Tuổi trẻ tỳ nữ mở cửa phòng, cười nói, Trương Đại Sư, đây là phòng của ngài. Ngài cứ xem qua một lượt, nếu có chỗ nào chưa vừa ý thì cứ bảo tiện tỳ. Ngụy An đảo mắt nhìn quanh, căn phòng xa hoa đến mức không thể chê vào đâu được, hắn thản nhiên đáp, cũng được. Tỳ nữ liền nói, tối nay sẽ có tiệc tối, đến lúc đó lão tộc trưởng sẽ tiếp kiến ngài. Tốt. Ngụy An ngồi xuống, cẩn thận cất hành lý, cởi bỏ áo bào và giày bẩn thỉu. Chỉ chốc lát sau, tỳ nữ đã mang nước tắm đến, cùng với một bộ quần áo mới, toàn thân trắng như tuyết, kiểu nho trang, toát lên phong thái của người đọc sách. Ngụy An tắm rửa sạch sẽ, gột rửa hết bụi trần, thay bộ nho trang trắng tinh, cả người bỗng toát lên vẻ phong lưu, áo trắng như tuyết, áo khuyết bồng bềnh. Cốc cốc cốc. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Ngụy An mở cửa, thấy một thanh niên áo trắng đứng ngoài, dáng người thẳng tắp, mặt mày thư sinh, tay cầm quạt giấy, trên đầu cài trâm ngọc bích, nho nhã lễ độ, chắp tay nói, bất tài Sở Cao Ca, ra mắt Bàn Thiên Tông Trương Đại Sư. Ngụy An vội vàng hoàng lễ, cười nói, thì ra là đại tài tử của Hạo Nhiên Thư Viện, đã ngưỡng mộ từ lâu. Không dám. Sở Cao Ca đáp, học sinh nghe nói có một vị đại sư thư pháp, chưa dùng hết toàn lực, đến Cô Tô Thành, mạo muội dò hỏi được danh tính của đại sư, lại phát hiện ngài ở ngay sát vách, nhất thời không kiềm chế được sự ngưỡng mộ, nên đến thăm. Lời này nghe thật tao nhã, chỉ có điều hơi văn vẻ, chắc người đọc sách nói chuyện đều như vậy. Ngụy An thầm nghĩ, rồi mở miệng, Sở tài tử quá lời rồi, mời vào trong nói chuyện. Hai người ngồi đối diện nhau. Sở Cao Ca vừa ngồi xuống, trước mặt Ngụy An lại càng thêm cung kính, trên mặt lộ vẻ kính trọng, cúi đầu nói, không biết Trương Đại Sư luyện tập thư pháp bao lâu? Ngài Bàn Thiên Tông cũng yêu cầu môn nhân văn võ song tu sao? Ngụy An đáp, không, Bàn Thiên Tông của ta dùng võ chứng đạo, thư pháp chỉ là sở thích cá nhân, luyện tập từ nhỏ. Thực không dám giấu, ta thành đại sư thư pháp từ lúc nào, chính ta cũng không rõ. Sở Cao Ca không khỏi kinh ngạc thốt lên, chật chật, Trương Đại Sư nhất định là kỳ tài thư pháp. Hạo Nhiên Thư Viện của ta bồi dưỡng học sinh, yêu cầu văn võ song tu, nhưng lấy văn làm chủ, võ đạo thứ hai. Dù vậy, Toàn thư viện chỉ có lác đác vài người trở thành đại sư thư pháp mà thôi. Nghe vậy, Ngụy An thầm cảm tạ Trương Minh Châu, nhờ tài hoa tuyệt thế của nàng mà hắn mới có thể trở thành đại sư thư pháp. Nói đến thư pháp, Ngụy An lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, xin hỏi một vấn đề, ta vẫn luôn rất tò mò, đại chu thiên hạ ta dùng võ lập quốc, thực lực là trên hết, vậy tại sao thư pháp, hội họa và các kỹ nghệ khác vẫn được người ta coi trọng đến vậy? Sở Cao Ca giật mình, kinh ngạc nói, Trương đại sư không biết sao? Ngụy An chắp tay nói, ta chưa từng tiếp xúc với phương diện này, xin tài tử chỉ giáo. Lập tức, Sở Cao Ca nghiêm mặt nói, lời giải thích vừa rồi của ngài, không sai. Đại chu thiên hạ ta, nói chính xác hơn, không phải dùng võ lập quốc, mà là lấy huyết mạch lập quốc. Huyết mạch chia làm tứ đẳng, hoàng huyết cấp huyết mạch trấn áp thiên hạ, vương huyết cấp đứng thứ hai, chân huyết cấp lại xếp trên phàm huyết cấp. Nói chung, cùng một cảnh giới, phàm huyết cấp võ giả không thể đánh lại chân huyết cấp võ giả, càng đừng nói đến vương huyết cấp và hoàng huyết cấp. Nếu ngươi là phàm huyết cấp nhất phẩm cao thủ, thì ở toàn thiên hạ, ngươi có thể là người yếu nhất nhất phẩm, bởi vì trên ngươi còn có chân huyết cấp nhất phẩm, và vương huyết cấp, hoàng huyết cấp nhất phẩm mạnh hơn. Chính vì vậy, hoàng tộc và vương tộc đứng trên chúng sinh, cường đại vô địch. Ngụy An gật đầu, huyết mạch chí cao. Người nắm giữ huyết mạch, ưu thế quả thực rất lớn. Sở Cao Ca tiếp tục, huyết mạch cường đại như vậy, khiến người ta ngưỡng mộ, khiến người ta ngạt thở, nhưng trên đời này luôn có những phàm phu tục tử không cam lòng, không chịu thua, không muốn cúi đầu, cho nên họ phải vắt óc tìm kế, nghĩ hết cách, đã sáng tạo ra một số phương pháp có thể khiến phàm nhân đánh bại huyết mạch chí cao. Cái gì? Phàm huyết cấp cũng có thể đánh bại huyết mạch cao hơn. Ngụy An kinh hãi, theo ta được biết, có thể làm được chuyện này chỉ có cấm thuật huyết mạch, khiến phàm nhân cũng có được huyết mạch. Sở Cao Ca đáp, phàm nhân có được huyết mạch, cũng được coi là huyết mạch võ giả. Ta nói, chính là phàm huyết cấp chân chính, đánh bại huyết mạch chí cao. Ngụy An không khỏi dồn hết tinh thần. Ta lấy một ví dụ cho ngươi. Sở Cao Ca chậm rãi nói, lão tổ tông của Cô Tô nhất tộc tên là Cô Tô Trường Bình, người này là khai quốc công thần, được hậu thế đánh giá là đệ nhất mãnh tướng thiên hạ, dũng mãnh vô song, chiến vô bất thắng. Nhưng ít ai biết, Cô Tô Trường Bình thực chất chỉ là một vị phàm huyết vũ giả. Ngụy An trong lòng khẽ động, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, Cô Tô nhất tộc chỉ là gia tộc võ đạo, chứ không phải thế gia huyết mạch, bọn họ không có huyết mạch. Sở Cao Ca hỏi, Trương đại sư có biết, Cô Tô Trường Bình đã dùng thân thể phàm huyết như thế nào để đánh bại một đám thế gia huyết mạch không? Chương 263, Thủy Giải. Vạn Hiểu. Binh Giải. Ngụy An không thể nào tưởng tượng nổi. Phải biết, hắn từng giao thủ với Đổng Hư Khôn, bản thân cũng sở hữu huyết mạch, hiểu rõ sự cường đại và đáng sợ của nó. Phàm huyết căn bản khó mà lay chuyển. Cô Tô Trường Bình đã làm được điều đó bằng cách nào? Sở Cao Ca tự hỏi rồi tự trả lời, lực lượng của chúng ta, võ giả, kỳ thực có thể chia làm ba phần, nhục thể, nội lực, và tinh thần. Ba phần này hỗ trợ lẫn nhau, nhưng cũng có sự khác biệt rõ rệt. Nhục thân cường tráng sẽ giúp nội lực lớn mạnh, bồi bổ tinh thần. Nội lực càng hùng hậu, vững chắc, nhục thân và tinh thần đều sẽ tốt hơn. Tinh thần cũng vậy, nhưng khác biệt ở chỗ, dù là nhục thân hay nội lực, đều cần trải qua rèn luyện gian khổ, từng cảnh giới một để tăng lên. Trong khi đó, lĩnh vực tinh thần lại càng thêm thần bí, kỳ lạ. Ví dụ, một người mắc bệnh lâu năm, thể chất kém, nội lực không có, nhưng tinh thần lại có thể cực kỳ mạnh mẽ, không có lý lẽ nào để giải thích. Đồng thời, rất nhiều bậc tiền bối đã sớm nhận ra, thông qua bí pháp đặc biệt, tinh thần của một người có thể tăng lên nhanh chóng. Ngụy An suy nghĩ, chần chừ hỏi, ý ngươi là, pháp môn đánh bại chí cao huyết mạch lại ẩn giấu trong lĩnh vực tinh thần. Không sai. Sở Cao Ca gật đầu, chỉ vào đầu, hưng phấn nói, tu luyện lực lượng tinh thần để áp chế chí cao huyết mạch là phương pháp duy nhất được chứng thực trong lịch sử, không có cái thứ hai. Ngụy An hít sâu, trịnh trọng hỏi, tu luyện lực lượng tinh thần như thế nào? Phương pháp có rất nhiều, thậm chí có thể nói là thiên hình vạn trạng. Sở Cao Ca đáp, Phật, Đạo, Nho Gia đều có phương pháp riêng, nhưng Phật và Đạo thì lấy tu luyện nhục thân hoặc nội lực làm chủ, chỉ có số ít người rèn luyện tinh thần. Chỉ có Nho Gia chúng ta là thực sự lấy tu luyện tinh thần làm trọng tâm. Trong lòng Ngụy An chợt lóe lên một tia sáng tỏ, thông qua thư pháp. Thư pháp chỉ là một phần. Sở Cao ca cười, cầm, kỳ, thi, họa đều có thể, chúng ta hoàn toàn từ bỏ việc theo đuổi lực lượng võ đạo, luyện võ chỉ để cường thân kiện thể mà thôi. Quan trọng nhất là thông qua học tập và rèn luyện một môn kỹ nghệ, không ngừng khám phá những điều huyền diệu của lĩnh vực tinh thần, cuối cùng hoàn thành sự thay đổi của tinh thần. Hắn dùng ngón tay viết chữ trên bàn, lấy thư pháp làm ví dụ, trình độ thư pháp càng cao, cảnh giới tinh thần của ngươi cũng càng cao. Khi ngươi cảm ngộ được một loại, ý cảnh, nào đó, điều đó có nghĩa là tinh thần của ngươi đã bắt đầu thay đổi. Ý cảnh. Ngụy An nghe hai chữ này, trong lòng lập tức sáng tỏ. Bởi vì hắn hoàn toàn nắm giữ, ý cảnh. Băng Hoàng Lục Quyết, môn tuyệt thế thần công này, vừa vặn ẩn chứa, đao ý, huyền ảo khó lường. Mà loại, ý cảnh, chỉ có thể cảm nhận mà không thể diễn tả bằng lời, đến từ sự cảm ngộ về cuộc đời của Băng Hoàng. Nói đến, sở dĩ ta có thể đánh bại Đổng Hư Không cấp Vương Huyết, võ công sử dụng chính là, Băng Hoàng Lục Quyết, nha. Ngụy An không khỏi dở khóc dở cười. Sở Cao ca thao thao bất tuyệt trước mặt hắn, dẫn dắt ra, ý cảnh, kỳ thực Ngụy An đã sớm vận dụng trong thực chiến. Không sai, khi đánh bại Đổng Hư Khôn, Ngụy An chỉ là một võ giả cấp phàm huyết. Vương Huyết cấp lại thua dưới đao ý. Sở Cao ca còn chưa nói xong, tiếp lời, Trương Đại Sư, ngài đã là Đại Sư Thư Pháp, điều đó cho thấy ngài đã chạm đến cánh cửa của ý cảnh ở một mức độ nào đó, thậm chí có thể đã nắm giữ một loại ý cảnh nào đó. Bất kể hiện tại ngài đã đạt đến bước nào, khi ngài cảm ngộ được một loại ý cảnh, ngài có thể kiên trì, không ngừng rèn luyện và làm lớn mạnh ý cảnh đó, cho đến khi nó lột xác hoàn toàn. Ngụy An hỏi, sau khi tinh thần thay đổi, sẽ xảy ra chuyện gì? Sở Cao ca cười nói, chúng ta đã phát hiện, tinh thần có thể trải qua 3 lần thay đổi, lần thứ nhất gọi là thủy giải, lần thứ hai gọi là vạn hiểu, lần thứ ba gọi là binh giải. Thủy giải. Vạn hiểu. Binh giải. Ngụy An khi lấy được binh giải đao, đã từng thấy những danh từ đặc biệt này, lúc đó hắn không hiểu ý nghĩa. Không ngờ lại là. Sở Cao ca phối hợp giải thích, thủy giải là lần thay đổi đầu tiên của tinh thần. Khi ngài thủy giải, lực lượng tinh thần của ngài sẽ tăng lên đáng kể. Đồng thời ngài có thể dùng lực lượng tinh thần để cường hóa bản thân, hoặc một món đồ nào đó, ví dụ như đao kiếm. Đao kiếm được cường hóa sẽ phát ra uy năng mạnh mẽ hơn, có thể tăng lên gấp 3, gấp 10, thậm chí hàng chục, hàng trăm lần. Nếu vật phẩm được cường hóa là bảo cụ, ha ha, vậy thì càng đáng sợ. Nghe xong, Ngụy An không hề nghi ngờ, lại ngắt lời, lực lượng đáng sợ như vậy, không thể không có cái giá nào chứ. Sở Cao ca hơi trầm ngâm, gật đầu, đương nhiên là có cái giá, thi triển một lần thủy giải, sẽ tạo ra gánh nặng tinh thần cực lớn, từ đó dẫn đến khí huyết hao hụt, tinh thần mệt mỏi. Giảm thọ là điều chắc chắn. Ngụy An thầm nghĩ, quả nhiên. Sở Cao ca tiếp tục giới thiệu, vạn hiểu là bản nâng cấp của thủy giải, sẽ mang đến lực lượng tăng lên lớn hơn, nhưng cái giá phải trả cũng lớn hơn, nhẹ thì giảm thọ, nặng thì dẫn đến suy kiệt khí quan, một đi không trở lại. Còn về binh giải, đúng như tên gọi, ngài sẽ có được lực lượng mạnh mẽ chưa từng có, nhưng cái giá phải trả là ngài sẽ mất tất cả, chắc chắn phải chết. Một nhân sinh, chỉ có thể thi triển binh giải một lần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngài phải luyện thành. Chương 264, Thủy giải. Vạn hiểu. Binh giải. 2. Trong lòng Ngụy An nhanh chóng hiểu rõ. Võ giả tu luyện tinh thần, cho dù có thể đánh bại chí cao huyết mạch, thì khả năng thắng lợi chỉ có 1-2 lần rồi phế bỏ. Trong khi đó, chí cao huyết mạch lại có thể trường tồn. Theo cấp độ này mà nói, bọn họ trên thực tế không thể đánh bại chí cao huyết mạch một cách thực sự. Đồng thời, cánh cửa tu luyện tinh thần quá cao, không thích hợp để phổ biến. Khó trách huyết mạch thế gia không dễ dàng tha thứ cho một vạn xà thiên vương, nhưng lại có thể dung nạp toàn bộ hệ thống nho gia. Những người đọc sách nho gia kia, cuối cùng không thể chống lại huyết mạch thế gia, chỉ có thể vì họ mà phục vụ. Đúng lúc Ngụy An muốn hỏi thêm một vài điểm đáng ngờ, bên ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến giọng nói của một tỳ nữ trẻ tuổi. Trương Đại Sư, tiệc tối đã bắt đầu, xin mời ngài đến dự tiệc. Ngụy An nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào, mặt trời đã lặn, màn đêm buông xuống, đom đóm bay lượn khắp trời. Sở tài tử, chúng ta cùng đi thôi. Ngụy An thong thả đứng dậy. Được, cùng đi. Sở Cao ca vui vẻ đáp lời. Hắn vừa rồi đến gặp Ngụy An, thật ra là muốn thỉnh giáo về thư pháp, nhưng không hiểu sao, câu chuyện lại chuyển sang chuyện tu luyện tinh thần, rồi quên bản chuyện chính. Hai người cùng nhau ra khỏi cửa. Ngụy An quay đầu, vừa lúc trông thấy một vị hòa thượng, một đạo sĩ và một gã tử quỷ. Gần như cùng lúc, Như Hoa, Từ Canh Đạo, Thần Ngô Tùng ba người cũng hướng về phía hắn ném ánh mắt. Trương Mỗ chào ba vị. Ngụy An suy nghĩ một chút, gật đầu hành lễ. Như Hoa tay phải không lành lặn cười gật đầu, Từ Canh Đạo nhìn chằm chằm Ngụy An, vẻ mặt dường như vô cùng kinh ngạc. Thần Ngô Tùng say khướt, không thèm nhìn thẳng vào người khác, cứ như không hề nhớ đến Ngụy An là ai. Ngụy An nhìn quanh một vòng, hướng về phía tỳ nữ trẻ tuổi hỏi, ta nhớ còn có Triệu cô nương, nàng đâu? Tỳ nữ trẻ tuổi cúi đầu, mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói, Triệu cô nương bị hành kinh, đau bụng, tối nay phải nghỉ ngơi sớm. Ách! Ngụy An không nói hai lời, nhấc chân liền đi. Ha ha, thú vị! Sở Cao Ca chắp tay sau lưng, cười đến không ngậm được miệng. Hai người đi xa, Từ Canh Đạo lên tiếng, Trương Tam Kiều, không ngờ ở đây cũng gặp được hắn. Hừ, Bàn Thiên Tông lớn như vậy phái người đến chúc thọ, lại chỉ tìm được mỗi hắn sao? Như Hoa trầm ngâm một lát, đáp, vị Trương công tử này, bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng trong lòng lại chứa ngàn vạn điều, trình độ thư pháp còn hơn cả ngươi và ta, nhưng ngươi và ta trước giờ đều không coi trọng hắn, hẳn là khinh thường người ta. Từ Canh Đạo nghe vậy, biểu môi nói, chỉ là khéo tay một nghề mà thôi. Như Hoa nghe xong, còn biết nói gì, đành cúi đầu bước tiếp. Lúc này, Thần Ngô Tùng đi đến bên cạnh Từ Canh Đạo, nấc rượu nói, ta đã sớm nói, ngươi có tật xấu là lòng đố kỵ quá nặng, người ta Trương Tam Kiều không những đẹp trai hơn ngươi, thư pháp còn giỏi hơn ngươi, ngươi nói có tức không? Ngươi! Từ Canh Đạo trừng mắt, bước nhanh về phía trước. Một đám người dưới sự dẫn đường của tỳ nữ trẻ tuổi, đi tới một tòa điện phủ rộng lớn. Nhìn quanh, trong điện đường bày la liệt hàng trăm bàn rượu, mỗi bàn đều đã có người ngồi. Ngụy An không quen biết họ, chỉ nhận ra lão giả gầy gò đã gặp khi vào thành. Mời đi bên này. Tỳ nữ trẻ tuổi cười dẫn đường, đưa Ngụy An và những người khác đến vị trí chủ tọa. Ngụy An tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống, những người khác cũng lần lượt ngồi xuống. Đầy bàn toàn trân tu trăm món, mùi thơm ngào ngạt, khiến người ta chảy nước miếng. Nhưng chủ nhân vẫn chưa xuất hiện, mọi người đều không dám động đũa. Ừ, ngon, ngon. Ở một bàn khác, lão giả gầy gò đã cầm đũa lên, ăn như gió cuốn, ăn ăn, hắn dứt khoát vứt đũa, trực tiếp dùng tay bốc một con gà quay lên gặm, hoàn toàn không để ý đến ai. Những người ngồi cùng bàn thấy thế, không khỏi lộ vẻ chán ghét, nhao nhao đứng dậy rời đi, không muốn ngồi cùng bàn với hắn. Chẳng bao lâu sau, một ông lão mặc áo bào trắng bước vào điện đường, tóc bạc phơ, mày trắng dài. Mọi người à, đứng dậy. Không cần đoán, vị lão giả này chính là lão tộc trưởng của Cô Tô nhất tộc, Cô Tô Trung Kỳ. Chư vị quý khách, mời ngồi, mời ngồi. Cô Tô Trung Kỳ giọng nói sang sảng, cười chắp tay với mọi người, đi đến trước chủ tọa. Hắn nâng chén rượu lên, lớn tiếng nói, thọ yến sẽ cử hành vào ngày mai, đêm nay chỉ là bữa cơm rau dưa, mời mọi người cứ tự nhiên, ăn ngon uống say. Nào, lão phu mời mọi người một chén. Lão tộc trưởng mời. Mọi người nhao nhao nâng chén, uống cạn. Sau đó, mọi người không còn khách sáo, ai ăn thì ăn, ai uống thì uống. Cô Tô Trung Kỳ nhìn Ngụy An và những người khác, đặt ly rượu xuống nói, chư vị, lão phu còn có chút việc phải xử lý, không thể cùng mọi người dùng cơm, mong được thông cảm. Lão tộc trưởng khách khí. Ngụy An và những người khác đương nhiên không tiện nói gì, nhìn Cô Tô Trung Kỳ rời đi, sau đó ai nấy ăn uống. Ăn không nói, ngủ không nói. Sở Cao Ca nhẹ giọng nhắc nhở, sau đó bắt đầu ăn cơm, từ đầu đến cuối không nói một lời. Như Hoa ngồi bên cạnh Ngụy An, Ngụy An thừa cơ tìm hắn nói chuyện phiếm, từ đáy lòng khen. Không ngờ Phật tử đã mất đi tay quen dùng, chỉ dùng tay trái viết chữ, thư pháp vẫn cao siêu đến vậy, Trương Mỗ khâm phục. Như Hoa cười cười, nói, Trương công tử quá khen, tiểu tăng vì hồi nhỏ đặc biệt nghịch ngợm, thường xuyên bị sư phụ phạt chép kinh văn bằng tay trái, mới luyện ra chút thư pháp này. Ngụy An không sai, thuận miệng hỏi, nghe nói thân đồ Vinh bị linh sủng của vị Dương quận chúa cắn đứt một cánh tay, hắn đây là ác giả ác báo rồi. Như Hoa sáng mắt, thản nhiên nói, hắn có bị ác giả ác báo hay không thì khó nói, nhưng cánh tay kia của hắn lại chưa chắc đã bị linh sủng của vị Dương quận chúa cắn đứt. Ngụy An nhíu mày, nói đến, ta cũng cảm thấy việc này có gì đó kỳ lạ, dù sao thân Đồ Vinh cũng là cao thủ thực lực trên dưới tam phẩm, sao lại bất cẩn như vậy được. Chương 265, Nguyên Long huyết mạch. Như Hoa thản nhiên nói, theo tiểu tăng được biết, vị Dương quận chúa tuy người ở Vương Thành, nhưng linh sủng của nàng vẫn luôn được nuôi dưỡng ở quận Dương, không hề đưa đến Vương Thành. Ngụy An sắc mặt hơi biến đổi, trầm ngâm nói, nói như vậy, thân Đồ Vinh không có một cánh tay, hẳn là còn có ẩn tình khác. Như Hoa khẽ nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, ẩn tình là gì, tiểu tăng không rõ, nhưng Lương Vương, vị Dương quận chúa cùng những người khác đều giúp thân Đồ Vinh che giấu chân tướng, quả thực khiến người ta khó hiểu. Ngụy An nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Chẳng mấy chốc, cơm tối đã dùng xong, yến hội cũng tản đi, mọi người ai về nhà nấy nghỉ ngơi. Trương đại sư, ta muốn đi bái phỏng mấy vị lão bằng hữu, ngươi đi trước đi. Sở Cao Ca tiến lại gần, cười chào hỏi, rồi hướng về một phương hướng khác mà đi. Ngụy An đương nhiên không có ý kiến, hắn nhìn Như Hoa và những người khác, bọn họ cũng tản ra, đi thăm hỏi hoặc kết giao với vài bằng hữu. Rất nhanh, chỉ còn lại một mình hắn. Ngụy An ở đây không có bất kỳ bằng hữu nào, cũng không muốn mạo muội tiếp xúc với người lạ, cứ thong thả trở về. Lão già, cút ra ngoài. Mau cút đi, đừng đến gần chúng ta. Trên đường, Ngụy An đi ngang qua một cái viện khác, chợt thấy 7-8 người đang liên thủ đuổi một lão giả gầy gò ra khỏi biệt viện. Lão giả gầy gò kia chính là người đã độc chiếm một bàn, ăn uống thả cửa trong buổi yến tiệc. Chắc hẳn là lời nói và cử chỉ của hắn quá mức khác người, lại còn lẩm bẩm lảm nhảm, khiến những người khác vô cùng khó chịu. Lão già, làm nhục người có văn hóa, ngươi không xứng làm người đọc sách. Một thanh niên nổi giận đùng đùng, hai tay dùng sức, một phát đẩy lão giả gầy gò ngã nhào xuống đất. Lão giả gầy gò ngã chổng mông lên trời, sau đó lăn lộn trên mặt đất, gào lên, đánh người rồi, đánh người rồi. Các ngươi ức hiếp lão nhân gia, ta nhất định sẽ cáo trạng các ngươi, muốn các ngươi bồi thường tiền, muốn các ngươi phá sản. Phi, lão già, mặt mũi của chúng ta đều bị ngươi vứt bỏ hết rồi, sau này đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa, nếu không ta gặp ngươi một lần là đánh một lần. Thanh niên đẩy người kia vẫn chưa hết giận, tức giận hừ vài câu rồi quay người bỏ đi. Cánh cửa lớn của biệt viện đóng sầm lại. Thấy vậy, lão giả gầy gò chậm rãi đứng lên, vỗ mông, ngoáy mũi rồi nói, các ngươi coi thường ta, ta cũng coi thường các ngươi. Hắn xoay người, vừa vặn nhìn thấy Ngụy An đi tới, cười hắc hắc nói, bằng hữu, ngươi ở biệt viện nào, có phòng trống không? Ngụy An căn bản không muốn để ý đến lão đầu này. Nhưng mà, khi hắn và lão giả gầy gò cách nhau khoảng 10 mét, trên người lão giả gầy gò bỗng nhiên hiện ra từng điểm sáng, ngưng tụ thành văn tự. Lão giả thần bí, Nguyên Long huyết mạch, có sử dụng bách biến không? A, hắn lại có huyết mạch. Ngụy An đầu tiên là kinh hãi, tiếp theo tâm thần chấn động kịch liệt. Nguyên Long huyết mạch, chẳng phải là hoàng tộc mới có sao? Đại Chu hoàng tộc huyết mạch, chính là Nguyên Long huyết mạch, là huyết mạch cấp hoàng, trải qua ngàn năm vẫn không suy yếu. Vạn vạn không ngờ, lão đầu xấu xí này lại là người trong hoàng tộc cao cao tại thượng. Đáng tiếc là, hệ thống không hiển thị cấp bậc huyết mạch của lão giả gầy gò. Nếu hắn là cấp hoàng, vậy hắn nhất định là nhân vật hết sức quan trọng trong hoàng tộc. Ngụy An dừng bước, nhìn chằm chằm lão giả gầy gò, thản nhiên nói, bên biệt viện của ta vẫn còn phòng trống, nhưng ngươi có thể ở hay không, cần chủ nhà cho phép mới được. Lão giả gầy gò cười hắc hắc nói, được được được, ta đi cùng ngươi trước. Thế là, Ngụy An dẫn theo lão giả gầy gò cùng nhau trở về biệt viện. Sau khi vào biệt viện, Ngụy An tùy tiện vào phòng của mình, còn lão giả gầy gò thì đi dạo khắp nơi trong biệt viện. Không bao lâu, lão giả gầy gò quan sát một hồi, đẩy cửa một căn phòng, nghênh ngang đi vào. Có chút thú vị, lão nhân này rốt cuộc là ai? Ngụy An thầm nghĩ, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Ngay vừa rồi, hắn có một xúc động mãnh liệt, muốn sử dụng bách biến, đem bàn cổ huyết mạch chuyển hóa thành Nguyên Long huyết mạch. Như vậy, hắn có thể chiếm được một trong những huyết mạch mạnh nhất trên đời. Bất quá, Ngụy An không rõ thực lực của lão giả gầy gò. Vạn nhất, thực lực của lão giả gầy gò cực kỳ cường đại, phát hiện Ngụy An đột nhiên có Nguyên Long huyết mạch, vậy Ngụy An thật sự là được không bù mất. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Ngụy An vốn luôn cẩn trọng quyết định không liều lĩnh. Dù sao, cho dù hắn có được Nguyên Long huyết mạch, cũng chỉ là chân huyết cấp sơ giai, không thể trực tiếp thăng cấp đến hoàng huyết cấp. Nghĩ đến đây, Ngụy An ngồi xuống, chậm rãi chờ đợi một màn kịch hay. Thời gian từng giờ trôi qua. Sở Cao Ca, Như Hoa và những người khác lần lượt trở về chỗ ở, Từ Canh Đạo là người cuối cùng trở về. Hắn đẩy cửa vào phòng. Chỉ chốc lát. Rảnh, ngươi là ai? Trong phòng, đột nhiên truyền ra tiếng kinh hô của Từ Canh Đạo. Sao ngươi lại ngủ trên giường của ta? Bành. Ai da, đừng đánh, đừng đánh. Tiếng kêu thảm thiết của lão giả gầy gò cũng truyền đến, rồi hắn lộn nhào chạy ra khỏi phòng của Từ Canh Đạo. Từ Canh Đạo đuổi theo phía sau không buông, truy đuổi đến cửa, một cước dẫm lên lưng lão giả gầy gò, gắt gao đè hắn xuống đất. Cứu mạng a, giết người rồi. Lão giả gầy gò khóc lóc thảm thiết. Thế nào? Sở Cao Ca, Như Hoa và những người khác đều từ trong phòng đi ra, ngay cả Chúc Hồng Tuyết và Triệu Tụ, hai người trước đó không lộ mặt cũng hiện thân. Chúc Hồng Tuyết đến từ Kiếm Thánh Môn Hạ, hắn đeo mặt nạ bạc, trong tay cầm một thanh trường kiếm, vỏ kiếm đen tuyền. Triệu Tụ đến từ Ngũ Tiên Giáo, trên người và mặt đều bôi thuốc màu xanh lam, trắng, đỏ xen lẫn, quần áo cũng xanh xanh đỏ đỏ, toàn thân tràn ngập phong tình miêu cương đậm đặc, thoạt nhìn như người dân tộc thiểu số. Ngụy An là người cuối cùng đi ra. Chương 266, Nguyên Long Huyết Mạch. 2. Mọi người vây quanh lão giả gầy gò. Lão đầu này, vụng trộm chạy vào phòng của ta, nằm ngáy o trên giường của ta, giày cũng không tháo ra nữa. Từ Canh Đạo tức giận vô cùng, trên mặt tràn đầy vẻ chán ghét, hiển nhiên là bị làm cho buồn nôn. Sở Cao Ca nhìn lão đầu đang nằm trên mặt đất, cười nói, hắn cũng đến tham gia thọ yến, ta đã gặp hắn ở tiệc tối, một mình hắn ăn sạch một bàn thịt rượu. Đúng đúng đúng, ta cũng là khách nhân, được an bài ở chỗ các ngươi. Lão giả gầy gò liên tục khoát tay xin tha thứ, chỉ là ta không cẩn thận uống quá nhiều, đi nhầm phòng, xin hãy hạ hỏa, tha thứ cho ta, kẻ đáng thương mắt mờ này. Nghe vậy, Từ Canh Đạo bèn giơ chân lên, đá vào mông lão giả gầy gò, quát, cút. Lão giả gầy gò lồm cồm bò dậy. Từ Canh Đạo quay người, hướng ra cửa lớn mà lớn tiếng gọi, tỳ nữ đâu, mau tới đây. Chẳng bao lâu, một tỳ nữ trẻ tuổi chạy tới, hành lễ nói, Từ đạo tử, có gì phân phó? Từ Canh Đạo chỉ vào lão giả gầy gò, giận dữ nói, ngươi không phải nói biệt viện này là dành riêng cho khách nhân các đại môn phái ở sao? Lão già này từ đâu chui ra, sao lại được ở đây? Tỳ nữ trẻ tuổi chớp mắt mấy cái, nhìn lão giả gầy gò, kinh ngạc nói, a, ngươi không phải ở biệt viện bên kia của những người đang học sao? Sao lại chạy đến đây? Lão giả gầy gò phủi bụi trên người, bỗng nhiên chỉ tay về phía Ngụy An, lớn tiếng nói, ta không muốn ở biệt viện kia, là hắn mời ta tới ở. Mọi người đều nhìn về phía Ngụy An. Là ngươi. Từ Canh Đạo tức giận, hay cho ngươi, người Bàn Thiên Tông các ngươi cố ý để lão già này đến chọc ghẹo ta có phải không? Các ngươi hiểu lầm rồi. Ngụy An vẫn điềm tĩnh, bình thản nói, ta chỉ nói với lão nhân gia này, biệt viện của chúng ta còn phòng trống thôi, là chính hắn tự theo tới. Hừ, dám làm không dám nhận có phải không? Từ Canh Đạo càng nói càng giận, ngươi có biết không, lão già này ở trước cửa phòng ta ị một đống phân, vừa rồi ta vừa vào cửa, suýt chút nữa thì dẫm phải. Mọi người im lặng, cúi đầu nhìn xuống. Kỳ thật bọn họ vừa rồi đã ngửi thấy một mùi lạ, chỉ cho rằng mùi đó phát ra từ người lão giả gầy gò. Không ngờ lại là... Khóe miệng Ngụy An hơi co rút, không ngờ lão giả gầy gò lại làm ra chuyện quá đáng như vậy, bèn nói, Từ đạo tử bất giận. Hắn quay đầu nói với tỳ nữ trẻ tuổi, mời giúp Từ đạo tử đổi phòng, chuẩn bị nước tắm và áo bào mới. Vâng, tiện tỳ đi ngay. Tỳ nữ trẻ tuổi đưa tay ra hiệu, Từ đạo tử, bên này còn một phòng, mời đi theo ta. Từ Canh Đạo căm tức nhìn Ngụy An, nắm đấm nắm chặt keo răng rắc, nhưng nghĩ đến lòng bàn chân còn dính bẩn, liền cảm thấy buồn nôn. Việc này ta không bỏ qua cho ngươi. Từ Canh Đạo hất tay áo, đi theo tỳ nữ trẻ tuổi. Lão giả gầy gò nhìn Từ Canh Đạo đi xa, lúc này mới nhổ một bãi nước bọt, nhỏ giọng nói, phân của lão tử thế nào, bao nhiêu người muốn mang về nhà cúng bái, để ngươi dẫm một cái, đó là phúc phận tám đời ngươi tu luyện. Sở Cao Ca bịt mũi nói, lão nhân gia, ngươi đi nhanh lên đi, không thì Từ đạo tử lát nữa quay lại, hắn vẫn sẽ đánh ngươi. Lão giả gầy gò nghe vậy, rụt cổ lại, bỗng nhiên đi về phía Ngụy An, cười hắc hắc nói, bằng hữu, người tốt làm đến cùng, giúp đỡ lão đầu tử đi. Ngụy An nhíu mày nói, ngươi còn dám ở lại đây? Không sợ Từ đạo tử đánh ngươi sao? Lão giả gầy gò xua tay nói, đằng nào ta đến đâu cũng bị người đánh, không quan trọng. Ngụy An chỉ tay về phía phòng của Từ canh đạo, thản nhiên nói, phòng đó đã trống, ngươi muốn ở thì cứ ở đi. Được. Lão giả gầy gò thoải mái cười to, giơ ngón tay cái lên nói, khi còn bé ta thường xuyên đói bụng, mỗi lần ta đều phải tranh giành thức ăn với rất nhiều người. Về sau, ta nghĩ ra một biện pháp hay, mỗi lần ăn cơm, ta nhanh chóng móc một đống cứt mũi ném vào trong cơm, như vậy, người khác sẽ không muốn ăn chén cơm đó nữa, ha ha ha, tất cả đều là của ta. Mọi người da mặt đều co giật, không nói một lời. Lão giả gầy gò bỗng nhiên nhìn về phía Triệu Tụ, cười hắc hắc nói, cô nương, nếu như ngươi gặp phải một tên xấu xa muốn giở trò đồi bại với ngươi, biện pháp tự vệ tốt nhất là nhanh chóng ị một bãi vào trong quần, ta dám bảo đảm phương pháp này trăm phát trăm trúng. Sở Cao ca nghẹn lời, suýt chút nữa thì nôn mửa. Tay của Hồng Tuyết run rẩy, cuối cùng nhịn được xúc động muốn rút kiếm. Như Hoa Phật Tử lắc đầu, trong miệng không ngừng niệm sai lầm sai lầm. Triệu Tụ trầm mặc một hồi, lắc đầu nói, lão nhân gia, phương pháp tự vệ này của ngươi có thể có hiệu quả, nhưng không phải là phương pháp tốt nhất. Lão giả gầy gò lập tức nghiêm nghị, hỏi, mời cô nương giải thích nghi hoặc. Triệu Tụ chậm rãi nói, ở quê hương của ta, nếu như cô nương gặp phải kẻ xấu có ý đồ làm loạn, chúng ta sẽ không phản kháng, chúng ta sẽ dùng sự dịu dàng của nữ nhân chúng ta để vây khốn kẻ xấu, phá hủy hắn. Như vậy, chúng ta không những tự vệ được, còn có thể phản sát, nhất cử lưỡng tiện. Mọi người ngơ ngác nhìn Triệu Tụ, nhất thời không biết nên biểu hiện thế nào. Lão giả gầy gò nghe vậy, biểu lộ chăm chú suy tư một hồi, chắp tay nói, thụ giáo, đa tạ cô nương chỉ điểm sai lầm. Triệu Tụ quay người rời đi. Chương 267, Cứt Mũi Đại Pháp. Ngươi hạ độc ta cũng hạ độc. Sau đó, lão già gầy gò chẳng coi ai ra gì kia cũng như vậy, trực tiếp bước vào gian phòng Từ canh đạo. Hắn đóng cửa lại. Như Hoa, Sở Cao ca cùng mấy người nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu, ai về phòng nấy. Ngụy An khóe miệng hơi nhếch, quay người trở về phòng. Chớp mắt đã đến ngày thứ hai. Tỳ nữ trẻ tuổi mang nước rửa mặt và bữa sáng đến. Ngụy An rửa mặt xong, ăn một chút điểm tâm, sau đó vẫn cứ ở trong phòng, đóng cửa không ra. Tiện tỳ, ta giết ngươi. Đột nhiên, một tiếng thét chói tai vang lên, mang theo sự phẫn nộ không thể hình dung. Ngụy An mở hé cửa sổ, liền thấy Từ canh đạo giận dữ bước ra cửa, ném bữa sáng xuống đất. Tỳ nữ trẻ tuổi quỳ trên mặt đất, thấp thỏm lo âu. Như Hoa là người đầu tiên đẩy cửa đi ra, cất tiếng, Từ đạo tử bất giận, sao vậy? Sở Cao ca và mấy người cũng nghe tiếng chạy tới. Từ canh đạo chỉ vào bữa sáng dưới đất, gào lên, mọi người xem, trong cháo có cái gì? Mọi người cúi đầu nhìn kỹ, ai nấy đều biến sắc. Thì ra trong cháo lại có một cục đen xì, thoạt nhìn như một đống cứt mũi tươi rói. Tỳ nữ trẻ tuổi dập đầu nói, nô tỳ thật không biết trong cháo có thứ bẩn thỉu này. Như Hoa và Sở Cao ca liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ đến điều gì, ai nấy đều cảm thấy buồn nôn. Cô nương, người đứng dậy trước đã. Như Hoa đỡ tỳ nữ trẻ tuổi đứng lên, hỏi, bát cháo này, trước khi ngươi bưng cho Từ đạo tử, có người khác chạm vào không? Không có ạ. Tỳ nữ trẻ tuổi hồi tưởng lại, từ phòng bếp đến biệt viện, không có ai chạm vào cả. Như Hoa lại hỏi, vậy ngươi có gặp lão nhân gia gây sự tối qua không? Tỳ nữ trẻ tuổi lắc đầu nói, không có. Tiếng nói vừa dứt, một tiếng cọc kẹt vang lên. Lão già gầy gò bước ra khỏi phòng, vặn vẹo eo cổ, ngáp một cái, quay đầu nhìn lại, nhếch miệng cười nói, thơm quá a, đây là cháo bữa sáng sao? Này, tỳ nữ, cho lão nhân gia cũng một bát, không, ba bát. Tỳ nữ trẻ tuổi không dám trả lời, cẩn thận nhìn Từ canh đạo. Lúc này, Từ canh đạo nhìn sắc mặt mà nói chuyện, cũng dần dần tỉnh táo lại, liếc mắt nhìn lão già gầy gò, trong mắt lóe lên vẻ tàn độc. Tỳ nữ, ngươi đi bưng cho hắn ba bát cháo. Vâng. Tỳ nữ trẻ tuổi như được đại xá, vội vàng chạy đi. Từ canh đạo nhanh chóng rời khỏi biệt viện, chỉ chốc lát sau, hắn vòng trở lại, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Một lát sau, tỳ nữ trẻ tuổi bưng ba bát cháo trở về. Từ Canh Đạo chặn nàng lại, mở một lọ thuốc, bỏ vào ba bát cháo một chút bột phấn. Từ đạo tử, đây là... Tỳ nữ trẻ tuổi hoảng sợ nói. Từ Canh Đạo hạ giọng, cười nói, ngươi đừng lo, đây chỉ là thuốc sổ. Đi, đưa cho lão già kia ăn. Tỳ nữ trẻ tuổi không còn cách nào khác, nàng cũng hiểu ra, nghi ngờ bữa sáng trong cháo có cứt mũi là do lão già quái dị kia vụng trộm bỏ vào. Thế là... Nàng cắn răng một cái, mang ba bát cháo vào phòng lão già gầy gò, đưa đến trước mặt hắn. Cảnh này, Như Hoa, Sở Cao Ca và mấy người đều nhìn thấy, trong lòng hiểu rõ, đều giữ im lặng. A, thơm quá! Lão già gầy gò đập miệng, bưng một bát cháo lên uống cạn, thuần thục uống xong. Tỳ nữ trẻ tuổi thấy thế, không khỏi có chút sợ hãi, vội vàng xoay người đi ra. Từ Canh Đạo đứng ở cửa ra vào, khẽ hát, ngóng nhìn lão già gầy gò bên kia, dường như đang chờ đợi điều gì. Thời gian từng giờ trôi qua. Chưa kịp nhận ra, mặt trời đã lên cao, lão già gầy gò bước ra, xoa bụng, vẻ mặt hài lòng. Hắn thấy Từ Canh Đạo, cười với hắn gật đầu. Sau đó, hắn ngồi ở bậc thềm, ngửa người ra, hai chân vắt lên, uể oải phơi nắng. A, sao hắn không sao? Từ Canh Đạo đợi rất lâu, càng thêm kinh nghi bất định. Phải biết, thuốc sổ hắn hạ là mượn từ một vị luyện dược sư, vị luyện dược sư kia tuyệt đối không phải hạng tầm thường, thuốc sổ hắn chế ra uy lực mạnh mẽ, thậm chí có thể khiến người ta chết tươi. Từ Canh Đạo hạ thuốc liều lượng cũng rất đủ. Thật kỳ lạ, vì sao lão già gầy gò lại không có việc gì? Cảnh này, Như Hoa và mấy người đều xem ở dưới mắt, ai nấy đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đến trưa, lão già gầy gò là người đầu tiên hét lên, đói bụng, tỳ nữ mau mang cơm đến. Rất nhanh, tỳ nữ trẻ tuổi mang cơm trưa đã chuẩn bị xong đến. Lần này, Từ Canh Đạo lại dùng chiêu cũ, một lần nữa hạ độc, lần này là độc dược xuyên ruột, thứ cực độc. Tỳ nữ trẻ tuổi không dám chống lại, đành phải giả vờ như không biết gì, mang rượu và thức ăn đến cho lão già gầy gò. Nhưng lần này, lão già gầy gò không ăn cơm trong phòng, hắn ngồi trên mặt đất, dưới ánh mặt trời dùng cả hai tay, ăn như gió cuốn. Từ Canh Đạo, Như Hoa và mấy người trơ mắt nhìn hắn ăn sạch tất cả đồ ăn. Sau đó, lão già gầy gò nằm trên mặt đất, nằm ngáy o. Tiếng lẩm bẩm không ngừng, mãi không dừng lại. Chưa kịp nhận ra, trời đã tối sầm. Cô Tô Chung Kỳ lại một lần chuẩn bị tiệc tối chiêu đãi khách nhân, Ngụy An và mọi người đều đến điện đường ăn cơm. Lão già gầy gò cũng đến, ngồi trước một bàn ăn, lại một lần thi triển, cứt mũi đại pháp của hắn. Rất nhanh, cả bàn người đều tức giận rời đi. Một mình hắn độc chiếm cả bàn rượu ngon món ngon, uống từng ngụm lớn rượu, ăn miếng thịt bự, vô cùng vui vẻ. Chỉ có điều, Từ Canh Đạo và mấy người nhìn chằm chằm lão già gầy gò, tâm tình đã hoàn toàn khác biệt. Bọn họ không phải người ngu, nhìn ra lão già gầy gò không hề tầm thường. Trương Đại Sư, ngươi cảm thấy lão nhân gia kia là lai lịch gì? Sở Cao Ca hỏi. Ngụy An lắc đầu nói, ta không có kinh nghiệm giang hồ, nhìn không ra lai lịch của hắn. Sở Cao Ca trầm ngâm nói, nhìn thoáng qua, lão nhân gia dường như tay trói gà không chặt, nhưng hắn hết lần này đến lần khác lại bách độc bất xâm, đây không phải người bình thường có thể làm được. Như Hoa gật đầu nói, có thể làm được bách độc bất xâm, hoặc là nội lực thâm hậu đến cực điểm, hoặc là nắm giữ huyết mạch hoặc thể chất đặc thù. Từ Canh Đạo mở miệng nói, ý của các ngươi là, lão già này là cao thủ thâm tàng bất lộ. Thần Ngô Tùng trả lời, ngươi dẫm lên cước của cao thủ, vừa nghĩ như thế, có phải cảm giác đã khá hơn không? Từ Canh Đạo trừng mắt, hận không thể đạp Thần Ngô Tùng một cước. Trúc Hồng Tuyết không nói nhiều, chậm rãi lên tiếng, chúng ta đến từ các đại môn phái, nhưng không ai nhìn thấu mánh khóe của lão đầu kia. Theo ta, người này hoặc là ẩn cư cao thủ tuyệt thế, hoặc là chính là... Từ Canh Đạo vội hỏi, chính là cái gì? Trúc Hồng Tuyết hít sâu một hơi, nói, lão đầu kia đẳng cấp quá cao, ngươi và ta đều không có tư cách tiếp xúc. Lời này vừa dứt. Từ Canh Đạo không khỏi nghẹn thở, nghĩ ngợi rồi lắc đầu, nếu hắn đã ngưu bức đến thế, sao lại để ta dẫm dưới chân? Thần Ngô Tùng ha ha cười nói, người ta có lẽ coi ngươi như khỉ, đùa nghịch cho vui thôi. Từ Canh Đạo không muốn nói chuyện với người này nữa. Tiệc tối kết thúc, Ngụy An cùng mọi người hướng biệt viện đi, lão giả gầy gò cũng lẻo đẻo theo sau, cười hề hề, cùng đi, cùng đi. Lúc này, chẳng ai dám từ chối. Lão giả gầy gò tiến lại gần Ngụy An, cười nói, huynh đài, ngày mai là thọ yến, ngươi định tặng cô Tô Chung Kỳ hạ lễ gì? Ngụy An nghe vậy, nhíu mày, hạ lễ đương nhiên là có, sao, ngươi không mang lễ vật đến à? Nói gì vậy, ta giống loại người đó sao? Hạ lễ ta đương nhiên có chuẩn bị. Lão giả gầy gò vẻ mặt nghiêm túc, sau đó lại đổi giọng, chỉ là, ta không cẩn thận quên mang đến. Ngụy An chỉ tay ra ngoài, ngươi đi chuẩn bị ngay còn kịp. Trời tối rồi, ngươi bảo ta đi đâu kiếm lễ vật? Lão giả gầy gò giang tay, cười nói, thế này đi, ngươi chọn một cái trong số lễ vật của ngươi cho ta mượn, ngày sau ta nhất định trả gấp 10. Ngụy An cũng giang tay, nói, lực bất tòng tâm, ta chỉ mang một hạ lễ. Lão giả gầy gò lập tức trợn mắt, hét lớn, chỉ một hạ lễ. Ngươi Bàn Thiên Tông nghèo đến vậy sao? Ngụy An mặt không đổi sắc, lễ mọn tình thâm, huống chi hạ lễ của Bàn Thiên Tông ta cũng không nhẹ. Không nhẹ. Lão giả gầy gò biến sắc, mặt mày đầy vẻ hiếu kỳ, bảo bối gì vậy, có thể lấy ra cho ta mở mang tầm mắt được không? Ngụy An lắc đầu, không thể. Món bảo bối đó của ta vừa lấy ra, lập tức phải ăn hết. Ăn. Lão giả gầy gò nuốt nước miếng. Chương 268, xảy ra chuyện lớn. Không cánh mà bay. Một đêm trôi qua thật nhanh. Ngày thứ hai, trời vừa hửng sáng, Ngụy An đã bị đánh thức. Hắn nghe bên ngoài truyền đến tiếng pháo nổ rền vang, pháo hoa cùng nhau bắn lên, vô cùng náo nhiệt. Cô Tô Chung Kỳ thọ yến, ngay hôm nay cử hành. Muốn ngủ tiếp là không thể nào. Ngụy An trở mình, cảm thấy buồn tiểu, bèn rời giường đi giải quyết, thoải mái xong, đẩy cửa sổ ra hóng gió. Đột nhiên, hắn nhìn thấy trong viện có một người, chính là lão giả gầy gò, trong tay ôm một vật. Nhìn kỹ, vật kia rõ ràng là một chiếc hộp gỗ đàn hương, mỗi phòng đều có một cái, chuyên dùng để đựng hương liệu. Sân nhỏ có một cái ao nước. Lão giả gầy gò đi đến bên bờ ao, mở hộp gỗ đàn hương ra, sau đó vớt từ trong ao lên mấy hòn đá cuội đẹp mắt bỏ vào. Sau đó, hắn hài lòng cười một tiếng, đậy nắp hộp lại. Tiếp theo, hắn móc từ trong ngực ra một tấm vải đỏ, trùm lên trên hộp gỗ đàn hương, buộc lại, cuối cùng thắt nơ bướm. Ngụy An nhíu mày, quay đầu nhìn về phía chiếc bàn trong phòng, lập tức bó tay. Thì ra tấm vải đỏ kia, chính là khăn trải bàn. Khá lắm, ngươi đúng là biết tiết kiệm tiền a. Ngụy An suy nghĩ một chút, đẩy cửa đi ra, vừa ra đã đụng mặt lão giả gầy gò, thản nhiên nói, u, ngươi đã chuẩn bị xong lễ vật gì tốt rồi. Lão giả gầy gò vỗ vỗ hộp gỗ đàn hương, cười hắc hắc nói, trọng lễ. Lễ vật của ta tuyệt đối hơn ngươi. Ngụy An khóe miệng hơi nhếch, cười nói, ta nghe nói, lễ vật sẽ được mở ra trước vạn người, chắc hẳn lễ vật của ngươi chắc chắn khiến mọi người phải kinh ngạc a. Cái gì, trước mặt mọi người mở ra? Lão giả gầy gò biến sắc, vội vàng nói, không cần thiết phải mở ra trước mặt mọi người đâu. Lễ vật của ta vô cùng hiếm có, ta sợ sẽ làm mù mắt mọi người mất. Ngụy An cười nói, đây là lần đầu ngươi ăn tiệc sao? Ngươi tặng lễ vật cho người ta chắc chắn sẽ kiểm tra thật kỹ, rồi còn phải đăng ký vào danh sách, để sau này tránh xảy ra vấn đề, hai bên đều không rõ ràng. Lão giả gầy gò cúi đầu suy nghĩ, vỗ đùi nói, nói cũng phải, ta quả thực đã lâu không ăn tiệc, ọc ọc ọc. Bụng hắn kêu lên. Ai, ta lại đói bụng rồi. Lão giả gầy gò sờ bụng, chật lưỡi nói, mặc kệ, dù sao ta đã có lễ vật, hôm nay nhất định phải đi ăn tiệc. Đang nói chuyện, một tỳ nữ trẻ tuổi đi tới, thi lễ nói, hai vị, giờ đã đến, các ngươi có thể đi chúc thọ. Lão giả gầy gò hỏi, thọ yến khi nào bắt đầu? Tỳ nữ trẻ tuổi trả lời, hôm nay là tiệc cơ động, cả ngày không gián đoạn, ngươi muốn ăn bao lâu thì ăn bấy lâu. Lão giả gầy gò lập tức mừng rỡ, vội vàng kéo Ngụy An, reo lên, đi thôi, đi ăn tiệc thôi. Ngụy An liền nói, chớ vội, đợi ta một chút, ta đi phòng lấy lễ vật. Không bao lâu, Ngụy An bưng ra một chiếc hộp gấm màu đỏ, bên trên buộc lụa đỏ. Lão giả gầy gò nhìn lễ vật của Ngụy An, lại cúi đầu nhìn mình, cười hắc hắc nói, cũng được. Hai người cùng nhau tiến vào điện đường. Vào trong điện đường xem xét, khá lắm. Phô trương vô cùng lớn. Chỉ thấy, cô Tô Chung Kỳ ngồi ở vị trí chủ vị, các tân khách mang theo lễ vật, đứng xếp hàng, lần lượt lên chúc thọ. Phi Ưng Sơn Trang Trang chủ bốc huyền bản, dâng lên ba viên Nam Hải Dạ Minh Châu, chúc lão tộc trưởng phúc như Đông Hải Thọ Tỷ Nam Sơn. Thiên Đỉnh Phái đại biểu Nghiêm Thái Phát, dâng lên một gốc vạn năm cửu khúc linh tham, chúc lão tộc trưởng thọ cao ngất, phúc sâu hơn biển, xuân thu bất lão, phúc tinh cao chiếu. Từng tân khách đi lên, cúi đầu, nói lời chúc thọ, dâng tặng lễ vật, bên cạnh có người tiếp nhận lễ vật, ghi chép lại. Đầy ắp nghi thức. Một lát sau, đến lượt lão giả gầy gò, hắn bước lên, lớn tiếng nói, chân trời người xa quê Tiêu Cửu Ngũ, dâng lên một hộp kỳ trân bảo thạch, chúc lão tộc trưởng nhật nguyệt hưng thịnh, tùng hạt trường xuân, miệng cười thường mở, thiên luân vĩnh hưởng. Ân, khách sáo. Cô Tô Chung Kỳ nhàn nhạt đáp lời, không nhìn lão giả gầy gò lấy một lần. Lão giả gầy gò lập tức đi xuống, nộp lễ vật, không đợi người ta kiểm tra xong, đã nhanh chóng rời đi. Người tiếp nhận lễ vật mở hộp gỗ ra, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, nhỏ giọng nói, a, đây chẳng phải là đá cuội sao? Nhìn thế nào cũng không giống kỳ trân bảo thạch a. Người phụ trách ghi chép đưa mắt nhìn, biểu môi nói, lão đầu kia xem ra là một thư sinh nghèo kiết xác, hắn làm gì có kỳ trân bảo thạch. Nâng bút vù vù viết một hàng chữ, Tiêu Cửu Ngũ, một hộp đá cuội. Tiếp theo đến lượt Ngụy An, hắn bước lên, không nhanh không chậm nói, Bàn Thiên Tông đại biểu, dâng lên một hộp dưỡng sinh đan, chúc lão tộc trưởng hồng phúc tề thiên, kim ngọc mãn đường. A, hóa ra là quý khách của Bàn Thiên Tông, lão phu xin thay mặt Liễu Tông chủ vấn an. Cô Tô Chung Kỳ cười ha hả nói, vãn bối nhất định sẽ chuyển lời. Ngụy An đáp lời, đưa hộp gấm màu đỏ ra, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Lần này nhiệm vụ cuối cùng đã hoàn thành. Người tiếp nhận lễ vật mở hộp gấm màu đỏ ra, bỗng nhiên lại ngây ngẩn cả người, chớp mắt nói. Sao lại trống không? Trống không? Ngụy An vội vàng cúi đầu nhìn lại, hai mắt bỗng nhiên hơi nheo lại. Trong hộp gấm màu đỏ, trống trơn. Trước khi lên đường, Ngụy An đã tự mình kiểm tra đồ vật trong hộp gấm, vốn có một chiếc bình sứ trắng, miệng bình được bịt kín, nhưng giờ phút này, chiếc bình sứ trắng kia lại không cánh mà bay. Chương 269, xảy ra chuyện lớn. Không cánh mà bay. 2. Thế nào? Cô Tô Chung Kỳ nhíu mày, quay đầu nhìn qua. Người tiếp nhận lễ vật nhìn Ngụy An, bước nhanh đến trước mặt cô Tô Chung Kỳ, ghé tai nói nhỏ vài câu. Cô Tô Chung Kỳ hơi trầm ngâm, khoát tay nói, cứ nhận lễ vật trước, có chuyện gì thì tính sau. Minh bạch. Người tiếp nhận lễ vật hiểu ý, trở về vị trí, cất cao giọng nói, Bàn Thiên Tông hạ lễ, một bình dưỡng sinh đan. Người ghi chép cũng nâng bút vù vù viết xuống. Ngụy An sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi rời khỏi điện đường, trở về biệt viện, nhìn quanh một vòng, ngồi xuống. Bình sứ trắng, bị trộm. Từ khi theo Bàn Thiên Tông vào Hỷ Dương quận, Ngụy An luôn cẩn thận từng ly từng tí, hộp gấm màu đỏ không rời một tấc, cho dù là lúc ngủ, hắn cũng đặt hộp gấm dưới gối đầu. Hơn nữa, hắn tu luyện Bảo Hồ Lô vào ban đêm, tính cảnh giác cực cao, không ai có thể tùy tiện đến gần hắn. Nói cách khác, bình sứ trắng không bị trộm trên đường. Ta vào Cô Tô Thành, có kẻ thừa cơ ta không chú ý, đã trộm bình sứ trắng. Ngụy An cấp tốc thu hẹp phạm vi. Hai ngày nay, ta cứ ở trong phòng, chỉ ra ngoài lúc ăn cơm, đem hộp gấm màu đỏ để trong phòng. Ngụy An thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Có thể kết luận, bình sứ trắng bị rơi vỡ vào khoảng thời gian diễn ra tiệc tối, không phải tối hôm qua thì cũng là tối hôm trước. Ngụy An đảo mắt nhìn khắp mọi ngóc ngách trong phòng. Trước khi ra ngoài, hắn luôn khóa cửa và đóng kín cửa sổ, khi về sẽ kiểm tra lại. Đó là thói quen của hắn. Gặp phải cao thủ, vậy mà ta không hề phát hiện ra một chút gì bất thường. Ngụy An nhắm mắt lại, cẩn thận hồi tưởng lại từng chi tiết. Đúng rồi, dải lụa đỏ. Ngụy An chợt nhớ ra một chuyện, trước khi đi, hắn đã kiểm tra hộp gấm màu đỏ, sau đó tự tay buộc dải lụa đỏ lại. Lúc ta buộc, cố ý để lộ ra một đoạn dải lụa, dài khoảng 7 tấc. Ngụy An cẩn thận nhớ lại khoảnh khắc trước đó, khi người nhận lễ tháo dải lụa đỏ ra, đoạn lụa lộ ra kia. Cũng dài 7 tấc. Kẻ trộm, đến cả chi tiết này cũng để ý sao? Ngụy An không khỏi hít sâu một hơi. Chưa kịp để ý, buổi trưa đã đến. Một tỳ nữ trẻ tuổi đến gõ cửa, nói, Trương đại sư, lão tộc trưởng cho mời. Ngụy An thở dài, đứng dậy đi ra, theo sau tỳ nữ trẻ tuổi, một đường đến một thư phòng. Đến, mời ngồi. Cô Tô Trung Kỳ đứng trước cửa sổ, chắp tay sau lưng, trên mặt nở nụ cười. Ngụy An ngồi xuống, đáp, lão tộc trưởng, chuyện hạ lễ không quan trọng. Cô Tô Trung Kỳ khoát tay nói, ngươi đại diện cho Bàn Thiên Tông mang hạ lễ đến, ta nhận hạ lễ, chuyện chính là như vậy. Nói rồi, hắn cảm khái, tái ông mất ngựa, ai biết không phải là phúc. Ngụy An trầm ngâm, lời tuy nói vậy, nhưng ta thực sự không hiểu, vì sao có người lại trộm hạ lễ của Bàn Thiên Tông ta. Cùng ta ở chung một biệt viện như Hoa Phật Tử, Từ Canh Đạo, bọn họ hạ lễ đều không có chuyện gì, chỉ có bên ta xảy ra chuyện. Cô Tô Trung Kỳ nhíu mày, ngạc nhiên, chẳng lẽ Liễu Tông Chủ không nói gì với ngươi? Trong lòng Ngụy An hơi trùng xuống, đứng dậy chắp tay, xin hãy nói rõ. Cô Tô Trung Kỳ nhìn chằm chằm vào mắt Ngụy An một lúc, chậm rãi nói, thì ra ngươi thật sự không biết gì cả, Liễu Thần Phong, tên này. Ngụy An chớp mắt mấy cái, do dự, ngài nói, Tông Chủ giấu giếm ta điều gì? Ai? Cô Tô Trung Kỳ ngồi xuống, ra hiệu Ngụy An cũng ngồi xuống, thở dài, hạ lễ ngươi mang đến cho ta, không phải là đan dược dưỡng sinh, mà là một loại đan dược ngự dụng đặc chế. Ngự dụng? Ngụy An sửng sốt, chợt trong lòng chấn động, cho lão hoàng đế ăn đan dược. Cô Tô Trung Kỳ gật đầu, chậm rãi nói, lão hoàng đế ra lệnh cho Lương Vương triển khai huyết mạch cấm thuật nghiên cứu, Lương Vương tìm tòi một phen, quả nhiên nghiên cứu ra đan dược kéo dài tuổi thọ, thế là, vấn đề quan trọng nhất là, làm sao có thể đưa đan dược đến tay lão hoàng đế. Ngụy An yên lặng lắng nghe, trong lòng dần dần lạnh lẽo. Cô Tô Trung Kỳ cười khổ, kéo dài tuổi thọ là mong muốn của lão hoàng đế, nhưng dưới gầm trời này, mong lão hoàng đế chết sớm lại quá nhiều người. Tin tức về việc luyện chế thành công đan dược ngự dụng, một khi bị lộ ra, chỉ sợ sẽ gây ra vô tận gió tanh mưa máu. Sự thật cũng là như vậy, đan dược ngự dụng tổng cộng có 3 viên, Lương Vương chia làm 3 đường đưa, mà ngươi, chính là một trong số đó. Theo kế hoạch, ngươi phải đưa hạ lễ đến tay ta, sau đó ta sẽ bí mật đưa đan dược ngự dụng đến thần đô, thần không biết quỷ không hay. Chỉ tiếc, chúng ta thất bại. Một đường khác do Thái Bảo Yến Vô Hiết tự mình áp giải. Theo tin tức ta nhận được tối qua, Yến Vô Hiết trên đường bị một đám cường địch tập kích, viên đan dược ngự dụng kia bị phá hủy, đội hộ tống toàn bộ bỏ mạng, ngay cả bản thân hắn cũng bị trọng thương, nghe nói mất một con mắt. Ngụy An hít sâu, hỏi, đường thứ ba. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.